Chương 243, nhân tính phải đem người đi rơi mới là sẻn dù mò nẹt cả đời. Đùa gì thế sẻn dù mò nẹt, thu hồi ngươi khích bác ly gián đi, ta chính là xa nhận thôn phong ảnh, bọn họ thế nào sẽ phản bội ta. Nghe ngươi mệnh lệnh dạ xả khinh miệt hướng về phía sẻn dù mò nẹt phun mơ mì hệ nờ dê một tiếng sức lực châm chọc lấy. Đối với cái này sẻn dù mò nẹt chỉ là cười cười không nói lời nào, chỉ chung quanh hắn các lì dạ. Làm chống lại những lóe lên đó ánh mắt thời điểm, dạ xạ tâm đánh nhảy phát đằng nhảy dựng lên. Cánh mạng mình cùng tính mạng người khác đặt ở trước mặt, thế nào chọn đáp án kiện tựa hồ rất rõ ràng. Dạ xạ thượng vị thời gian không lâu, mới vào y năm thôi, phong ảnh quả thật đáng giá xa nhận thôn tất cả mọi người kính ngưỡng, nhưng là không có ý tứ. Dạ xạ thân là ảnh hẳn làm một chuyện đều không làm, trừ tăng cường trên tay quyền lực tiến một bước chen ép nhẫn giả lợi ích ở ngoài, hắn làm ra quyết định trọng đại chỉ có một cái. Đó chính là nghĩ cô nổ hạ tuyên chiến, nhưng chỉ gần một cái chính diện giao phong bọn họ liền tổn thất hơn ngàn danh nhẫn giả, bên trong bao hàm của bo nở hà nở bằng hữu và người thân, cứ như vậy không giải thích được chết. Đối sẻn dù mò nẹt báo thù là không thể nào, bọn họ cừu hận trực tiếp chuyển tới dạ xạ trên người. Đúng vậy, nguyên bản còn tại khôi phục phát triển xa nhận thôn vốn có thể tránh khỏi lần này chiến tranh, nhận giới cũng cực kỳ bình tĩnh. Có thế cũng là bởi vì dạ xả muốn cho mình chứng chứng báo thù, bọn họ xa nhận thôn nhẫn giả thì phải dùng dâng lên tánh mạng mình. Đây là cái đạo lý gì tâm không cam lòng, tình không muốn ngươi dạ xả nếu như làm gì công lao vĩ đại, bọn họ tự nhiên sẽ không nói hai lời, nhưng thân là người lãnh đạo làm ra trên bản chất sai lầm sau khi quyết định, chỉ sẽ dẫn dắt thôn hướng đi vực sâu. Kỳ thực nguyên văn trong dạ xạ làm giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sự tình. Mỉ nạ tổ là phong ấn cửu vĩ, ngăn cản cửu vĩ loạn bảo vệ thôn tiếp tục bị ăn mòn, mà sau sẽ cửu vĩ giống nhau trả cờ dạ phong ấn đến con mình trong cơ thể mà song cùng cờ ti nạ chết đi, trở thành khiến người tiếc cho anh hùng. Dạ xạ đã từng ngăn cản qua sủ cả cụ bạo tẩu, cũng đem nhi tử làm gì nụ gì kỳ bồi dưỡng. Từ một ít trên ý nghĩa mà nói hắn và mì nạ tổ làm giống nhau như lúc. Có thế hiệu quả quả thực tiêu chảy rất, phong ấn thuật tương đối tiêu chảy hắn miễn cưỡng đem sủ cả củ phong ấn đến gà ạ dạ trong cơ thể. Có thế gà ạ dạ không phải nạ dù tổ, một cái không khống chế tốt liền sẽ giết thôn dần, liên đối xa nhận thôn nhẫn giả đem giả xả cũng cho hận tới. Mà nên đón giả xả cuối cùng vận mệnh cũng chỉ là bị rắn đệ giết chết, chỉ như vậy mà thôi. Bất quá mò nẹt ngược lại tựa hồ xem minh bạch cái gì. Dạ xạ cùng cả rủ dạ màu tóc một dạng, nhưng hắn cùng cả rủ dạ hải tử tệ ạ gì là tóc vàng, cản cụ rổ là tóc đen, gạ ạ dạ là tóc đỏ trà trà chẳng biết tại sao. Mò nẹt nhìn dạ xạ tóc tựa hồ đang ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên một vòng tha thứ sắc. Đương nhiên, đây là đùa giỡn, chơi lâu như vậy nhân thế, hắn rất minh bạch cả rủ dạ thuộc về loại hình gì nữ nhân. Tuyệt không sẽ cho mình nam nhân căm sửng, sợ là nguyên văn trong ba người kia thuộc về đột biến gen cũng khó nói. Đinh theo một viên không biết từ nơi nào bay ra ngoài hù dây kèn đập phải dạ xạ phù ở chung quanh kim sa trên thời điểm, đệ tứ phong ảnh rốt cuộc minh bạch. Những người này thật dám ra tay là ai làm hung tợn nhìn mình lom lom bên cạnh trung thành tuyệt đối hộ vệ, dạ xạ khuôn mặt dữ tợn. Phong ảnh đại nhân không phải ta a hộ vệ kia kinh hoàng thất thố nói. Hộ vệ kia kinh hoàng thất thố nói. Chính là ngươi, nếu không ngươi vội cái gì dạ xạ giận dữ điều khiển kim sa trực tiếp tới một chiêu xa phược cứu. Một chiêu này giống như thiêu đốt toàn bộ chiến trường bầu không khí tần số, các nhị dạ không hẹn mà cùng nhằm phía dạ xạ, nhân thuật cùng sủ dây kèn toàn bộ bay hướng mình kính yêu phong ảnh. Bất quá dạ xạ hiển nhiên cũng không phải ăn chay, có thể khống chế từ độn cùng kim sa thực lực của hắn còn nói qua đi. Chiến đấu tới rất đột nhiên nhìn phía dưới thảm trạng, mò nẹt có chút than thở. Phiêu rơi xuống đất, đi tới xú nạ bên cạnh móc ra ghế nằm ngồi xuống bắt đầu thưởng thức chiến trường. Không cầu hoa tươi biểu muội, nhân tính vốn như thế không không không, ta vẫn cảm thấy biểu ca khống chế lòng người thủ đoạn rất mạnh, không hổ là lập chí trở thành nhân cha nam nhân. Xú nạ tựa ở mò nẹt trong ngực mắt trợn trắng. Mấy câu nói đi xuống trực tiếp đem dạ xạ cho vô căn cứ, cái kia vốn là không được ưa chuộng phong ảnh lại bị thôn của chính mình nhẫn giả vây công. Thậm chí chia rổ cùng ẹ bị đều gia nhập chiến trường. Nhân tính xấu xí bạo không thể nghi ngờ. Mà còn nhân tính cái gì, ngươi nói đến tới là lạ, biểu ca cả đời phải đem nhân tính người cho loại trừ. Dù nạ tại mò nẹt bả vai cắn một cái ánh mắt quyến rũ như thơ. Nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt thề, nếu như không phải sau lưng ngoài mấy chục thức cổ nổ hạ bộ đội chính tại đợi lệnh, hắn khẳng định đem Su Na làm. Cô nàng này, càng ngày càng tao khí a, bất quá lao tử ưa thích bên này xử lý xong chúng ta đi kia tiếp viện thổ quốc bên kia sao chính chính thân thể. Su Na lười biếng hỏi, đã sớm biết cùng biểu ca đi ra đánh giặc hoàn toàn là nghỉ phép, nếu như là nàng nói sợ rằng còn phải cùng trịa rổ lao già kia đang dùng độc cùng giải độc phía trên so đấu một phen. Lần này tốt, rất tiết kiệm sức lực. Không, trước tiên đem cả rủ giả tiếp trở lại, chung quy không có thể khiến người ta cô nương một mực ở xa nhận thôn đợi. Mò nẹt ngâm lại nói, lần này hắn giết chết giả xa, mang theo 2.000 nhân mã đi xa nhận thôn cũng coi như cấp đủ tiểu cô nương mặt mũi, mà còn mò nẹt là 100% tin tưởng còn lại chiến tuyến tuyệt không sẽ thất lợi. Đây không phải là nguyên văn thời kỳ cổ nổ hạ không người nào có thể dùng. Mỹ nạ tô mệt mỏi muốn chết xuyên tới xuyên lui toàn bộ chiến cuộc. Khi u gạ cùng ụ chỉ hạ nhìn chằm chằm đường ven biển, hạ tạc xạ củ mỏ cùng ý nổ xịp trổ vào chỗ chết đánh đệ tứ giải ca, gián đệ cùng gì gì hải giả cùng với mỹ nạ tô ẩu ngộ kỳ tuyệt đối gánh không được. Cho nên tuy nói đại chiến bùng nổ, nhưng hắn sẻn dù mò nẹt không chút nào hoảng. Đem lão bà tiếp trở về cổ nổ hạ mới là chính sự canh thứ 5. Câu phiếu nhóm cùng hoa hoa.